Siêu cấp thần cơ nhân, chương 785, bá đạo con sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm bảo bảo diễu võ dương oai bò đến thổ phong mặt trên, vây quanh cây hoa hồng hoa bò một đoạn đường, rất nhanh sẽ phát hiện mặt trên 5 khối mật tinh. Nhất thời nếu như không có người khác nhào tới, bắt đầu ăn những kia mật tinh, những này cánh vàng ong còn thật không dễ dàng a. Bị quỷ nhãn chi chu cướp nhộng ong, hiện tại lại có hướng về như thế một con sâu bầy đồ cúng mật tinh, liền làm cái ong mật sinh hoạt đều như thế gian nan, thật là đáng thương đáng tia tràn. Xâm hiện tại cuối cùng cũng coi như thấy rõ, hàng này chính là đến ăn bá vương món ăn thu bảo hộ phí. Bất quá ngay cả ong chúa đều như thế sợ hãi nó, nghĩ đến cũng là lai lịch không nhỏ. Hàn Xâm dùng mới có quỷ mắt mặt nạ liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia tầm bảo bảo như dị sinh vật trong cơ thể màu đỏ như ngọn lửa bình thường rừng rực. So ra tiểu ngân ngân mạnh hơn rất nhiều, bất quá cũng là cùng ong chúa gần như dáng vẻ. Hàn Sâm thực sự có chút không rõ, con vật nhỏ này tựa cái gì có thể đe dọa cánh vàng ong chúa, để ong chúa đàng hoàng giao ra mật tinh. Luận thực lực, xem ra nó cũng không thể so ong chúa mạnh, huống chi ong chúa còn có nhiều như vậy cánh vàng ong trợ giúp, không khó lắm đánh bại nó mới đúng. Nhưng là một mực cái tên này ở đây sành ăn, ong chúa cùng cánh vàng đàn ong cũng không dám ra ngoài. Cái tên này có lợi hại như vậy sao? Hàn Sâm thay đổi theo động huyền khí chàng nhìn quét nó, hiện trong cơ thể nó khí tức lưu truyền, chính đang luyện hóa những kia ăn đi mật tinh. Cấp thần nhị đại mà thôi, thực lực cũng chỉ đến như thế mà, tiểu thiên sư hẳn là so với nó mạnh hơn không ít. Hàn Sâm sau khi xem càng thêm không rõ, không biết đây con sâu đến cùng dựa vào cái gì lớn lối như vậy bá đạo. 5 khối mật tinh cũng bất quá chính là một phút thời gian, liền bị cái kia tầm bảo bảo như thế con sâu toàn bộ nuốt xuống. Ăn xong mật tinh sau đó, nó lại vẫn không rời đi, đứng thổ phong mặt trên ức nửa thân thể lạ kỳ quái tiếng kêu. Không lâu lắm, liền thấy ong chúa bay ra, trên không trung cùng cái kia con sâu đối diện, con sâu lại ra chít chít hai tiếng, ong chúa có vẻ hơi phẫn nộ, trên không trung nhanh chóng múa lên thân thể. Nhìn một ong một trùng ở nơi đó giao lưu, đến là đem Hàn Sâm đều cho xem sững sờ. Ong chúa thập phân sự phẫn nộ, nhưng là cuối cùng tựa hồ vẫn là khuất phục, đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, sau đó lại bay trở về tổ ong bên trong, dẫn theo 3 viên mật tinh từng cái đặt ở cái kia con sâu trước. Nhưng là con sâu lại vẫn không vừa lòng, rồi hướng ong chúa chít chít kêu loạn, còn hung hăng nhảy đến trên một tảng đá trước, càng gia tăng hơn tiếng réo lên không ngừng. Quả thực tựu là một chỗ bĩ lưu manh tiểu bá vương. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng lần này ong chúa nên không nhịn được muốn nổi giận, làm sao cũng phải cùng con sâu nhỏ này đánh một trận, không nghĩ tới cuối cùng ong chúa dĩ nhiên lại khuất phục, lại từ tổ ong bên trong lấy 3 viên mật tinh đi ra, đặt ở con sâu nhỏ phía trước. Như vậy cái kia con sâu nhỏ mới thỏa mãn theo phía trên tảng đá leo đi, hài lòng kế tục ăn mật tinh. Ong chúa tựa hồ có hơi cúi đầu ủ rũ trở lại tổ ong bên trong, đối với như vậy nghiền ép có chút không thể làm gì. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì, lại có thể đem ong chúa bức thành bộ dáng này, lẽ nào sau lưng nó còn có càng mạnh hơn ở cha mẹ, cho nên mới có thể lớn lối như vậy. Hàn Sâm tâm tư lập tức lung lay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cái tên này còn có đồng loại, hắn có thể trước tiên đem tiểu tử ăn hết. Sau đó sẽ đem lão cùng làm một trận xuống, đồng nhất loại khí tức lưu truyền thuật là có thể đem con sâu một nhà gen sinh mệnh tinh hoa toàn bộ hấp thu đi. Cái kia con sâu lại ăn 4 khối mật tinh, tựa hồ có hơi ăn không trôi, nhỏ bé thân thể đã bị chướng lại cổ lại tròn, như cái nhỏ bé bóng cao su như. Chi, con sâu nhỏ lại gọi một tiếng, Hàn Sâm vốn cho là nó lại muốn gọi ong chúa ra ngoài làm gì, nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền hiện. Con sâu nhỏ cũng không đang gọi ong chúa. Chỉ thấy con sâu trong miệng, dĩ nhiên phụt lên ra tàm ti bình thường dây nhỏ, từng đạo chốt ở trên người mình, rất nhanh sẽ đem thân thể bao vây ở kén bên trong. Lẽ nào cái tên này kỳ thực là ấu sinh thể, muốn hướng về thành niên người thuế biến? Hàn Sâm nhất thời biến sắc mặt, nếu như thật giống hắn suy đoán như thế, Hàn Sâm liền rõ ràng tại sao ong chúa sẽ như vậy e ngại nó, hiện tại cũng đã như thế hung ác. Chờ nó lột xác thành thành niên người sau đó, cái kia sức mạnh không biết khủng bố đến mức nào, ong chúa cho nên mới phải đối với nó như thế kiêng kỵ, cam tâm tình nguyện bị nó nghiền ép. Nhất định phải ăn hết cái tên này, Hàn Sâm vừa muốn động thủ, nhưng là động huyền khí chàng đảo qua cái kia kén tằm, nhưng là lại ngừng lại. Hàn Sâm hiện kén tằm bên trong khí tức lưu chuyển chính đang biến hóa, cùng trước hắn nhớ kỹ đã có chút không giống, hơn nữa còn đang kéo dài biến hóa bên trong. Tựa hồ hoàn toàn là hai loại không giống khí tức lưu chuyển thuật, để Hàn Sâm không thể nào không ngừng lại. Nếu như hắn hiện tại giết cái kia con sâu, vạn nhất vừa nãy nhớ kỹ khí tức lưu chuyển thuật không có tác dụng, cái kia chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Do dự một chút, Hàn Sâm nhịn xuống không có ra tay, kế tục quan sát kén tằm bên trong khí tức biến hóa, đem toàn bộ ghi chép lại. Kén tằm khí tức biến động rất lớn, chỉ là một đêm thời gian, bên trong khí tức liền hoàn toàn thay đổi, nếu như không tận mắt nhìn thấy, Hàn Sâm căn bản sẽ không tin tưởng, đây hai loại hoàn toàn khác nhau khí tức lưu truyền thuật, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đồng nhất chỉ siêu cấp thần sinh vật trên người. Cái tên này đến cùng sẽ lột xác thành hình dáng gì đâu? Hàn Sâm trong lòng hiếu kỳ, bất quá đến sáng sớm nhất thời, hơi thở kia cũng đã không còn biến hóa, xem ra là đã thuế biến song song rồi. Làm luồng thứ nhất ánh dạng đông tự mình phương đông xuất hiện thời điểm, kén tằm răng rắc một tiếng, nứt ra rồi một cái khe, chỉ thấy một cái thu nạp cánh màu bạc hồ điệp, chính dãy dụa muốn theo kén tằm bên trong bò ra ngoài. Bất quá cái kia kén xem ra còn có chút cứng rắn, lập tức rất khó hoàn toàn làm phá, màu bạc hồ điệp chỉ chui ra một cái đầu, hơn nửa thân thể cùng cánh đều còn ở bên trong. Hàn Sâm trong lòng hơi động, nhất thời cho gọi ra tiểu thiên sứ. Chính mình cũng cầm lấy khổng tước liên nỗ, quay về màu bạc hồ điệp liền ngay cả kích bắn mạnh. Lúc này không muốn nó mệnh, chờ nó đi ra chẳng phải càng khó, không có so ra đây càng cơ hội tốt. Cái kia màu bạc hồ điệp vừa lột xác thành công lao, thân thể khẳng định vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, lại bị kẹt ở kén bên trong, thực sự là cơ hội trời cho. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhánh rét kim cương nguyên thạch tiễn bắn ở màu bạc hồ điệp trên đầu. Dĩ nhiên chỉ đem đỉnh đầu của nó vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết thương. Hiển nhiên nó thân thể có thể mạnh hơn quỷ nhãn chi chu quá còn nhiều bất quá được này một mũi tên. Màu bạc hồ điệp ra một tiếng đau gọi, dãy ruộng muốn đi ra, nhưng là tiểu thiên sử đại kiếm cũng đã chém đi tới, đồng thời cũng chém ở trên đầu nó. Màu bạc hồ điệp bị thẻ ở bên trong, móng vuốt đều còn chưa hề đi ra một cái, chỉ là dãy ruộng làm cho kén tằm lăn. Hy vọng có thể né tránh tiểu thiên sử chiêu kiếm này. Nhưng là nó tình huống như thế, lại làm sao có khả năng trốn mở ra, bị tiểu thiên sử một chiêu kiếm tàn nhẫn mà chém ở trên đầu. Máu tươi tuôn ra, đại kiếm uy lực tuy rằng so ra Hàn Sâm mũi tên mạnh hơn không ít, nhưng là vẫn như cũ chỉ là tổn thương màu bạc hồ điệp, cuối cùng không thể đem đầu của nó chém xuống đến. Màu bạc hồ điệp không tiến hóa trước, liền ở ngay đây xưng vương xưng bá quen thuộc. Đâu chịu nổi loại khuất nhục này, nhất thời oán độc rít gào, thân thể liều mạng giãy giụa, muốn từ bên trong đi ra. Cong, cong, cong, tiểu thiên sử liên tiếp ba kiếm, kiếm kiếm đều chém ở cùng một nơi, đem đầu của nó chém ra một đạo sâu vết tích, nhưng là cái kia màu bạc hồ điệp sức sống thực sự ngoan cường cường sợ, lại vẫn không có bị chém chết. Cong, tiểu thiên sử lại là một chiêu kiếm chém đi. Nhưng là màu bạc hồ điệp một cái móng vuốt đã theo kén bên trong đưa ra ngoài, chặn lại rồi tiểu thiên sử chiêu kiếm này, ra tiếng sắt thép va chạm, đại kiếm dĩ nhiên không thể thương tổn được nó móng vuốt. Cách chương.